Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, trụ trì thần bí Mạc Tam Sơn thấy Vương Khả muốn rời khỏi, liền cũng không nói thêm gì nữa. Trời sẩm tối, trong một mảnh sơn lâm bên ngoài Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn yên ắng đi đến, lúc này sâu trong sơn lâm, có một thân ảnh áo bào đen đang đứng trong góc tối, trụ trì, sao ngươi đích thân đến đây? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Thanh âm thân ảnh áo bào đen hơi có chút trầm thấp, không đích thân đi không được, sự tình có phần vượt ngoài tầm khống chế của ta. Mạc Tam Sơn nhíu mày, đúng vậy, vốn Điền Chân là quân cờ cực tốt, kết quả lại đã chết. Hệ thống tình báo nắm trong tay hắn tổn thất hơn phân nửa. Tiếp đến là tên Ô Hữu Đạo kia. Hừ. Phế vật thành sự không đủ bại sự có dư. Không ngờ lại bị Vương Khải dùng kế bắt được. Đúng là mất mặt. Hệ thống tình báo ma giáo cũng tổn thất hơn phân nửa. Chẳng qua, trụ trì ngươi yên tâm, mặc dù tai mắt mất đi không ít, nhưng, nên nắm giữ thì vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Thân ảnh áo bào đen lắc đầu nói, ta một mực cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà, lần này sai lầm, sắc dục thiên quá may mắn, không ngờ lại được đến nghiệt long đao. Thực lực cũng đạt tới nguyên thần cảnh. Trụ trì, ngài nói, sắc dục thiên kia. Mạc Tam Sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi, người áo đen gật đầu, hơn trăm năm qua sắc dục thiên một mực trụ bị tiếng đánh đổ huyết tự. Bây giờ hắn đang luyện hóa nghiệt long đao. Đám thuộc hạ huyết ma kia của hắn cũng đang luyện hóa ma long nguyên. Nếu ta đoán không sai, không bao lâu nữa, hắn sẽ tiến hành công phạt độ huyết tự. Mạc Tam Sơn sầm mặt xuống, sắc dục thiên công phạt độ huyết tự. Không sai, tên sắc dục thiên này, ta không biết hắn là thật tính tình đại biến, hay là giả tính tình đại biến, những năm qua, ta hạ xuống không ít tâm huyết trên người hắn, dù là tên cháu trai Chu Lâm kia cũng nằm trong tầm khống chế của ta, lần này, sự tình có chút thoát ly dự liệu. Người áo đen trầm giọng nói. Vậy trụ trì có tính toán gì không? Ta nhớ được Phật Đầu Tự Bất Giới Hòa Thượng là sư tôn của sắc dục thiên. Không chừng. Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Hắc Bào Nhân lắc đầu, vô dụng thôi, Bất Giới Hòa Thượng. Năm đó hắn đúng là lợi hại, nhưng chính vì ra sức bảo vệ sắc dục thiên mà đã tự phế tu vi. Sắc dục thiên càng là xem hắn như nước bùn, làm sao sẽ để ý hắn. Trụ trì, ngài một mực giám thị Bất Giới Hòa Thượng. Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Người áo đen gật đầu, yên tâm, vạn nhất đến lúc cận Bất Giới Hòa Thượng, ta tùy thời có thể chập hắn tới. Vâng. Mạc Tam Sơn gật đầu. Cung vi thế nào? Người áo đen hỏi. Ai, thảm không nỡ nhìn. Kinh mạch đứt đoạn, toàn thân trọng thương. Quan trọng nhất chính là đầu cũng bị thương, thời gian ngắn e rằng khó mà khôi phục được. Mạc Tam Sơn hồi tưởng một lúc rồi nói. Có thể mang đi không? Người áo đen hỏi. Có thể, dựa theo trụ trì phân phó, ta đã bức ép Vương Khả rời đi. Mộ Dung Lục Quang cũng đã xuất phát đi ra Thập Vạn Đại Sơn, sáng mai Vương Khả liền rời Thiên Lang Tông, từ ngày mai, mọi sự trong Thiên Lang Tông đều do ta quyết định. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Vậy là được. Người áo đen gật đầu. Trụ trì, ngươi muốn dùng cung vi uy hiếp sắc dục thiên? Chỉ sợ không làm được. Sắc dục thiên căn bản không để ý tới cung vi. Người cung vi muốn chính là giới sắc. Trước đó bọn họ còn đại chiến qua, đã nhiều năm vậy rồi, nhưng thu được manh mối gì không? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Không có bất kỳ manh mối nào cả, chúng ta giám thị nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có. Chẳng qua, ta có trực giác, cung vi rất quan trọng. Người áo đen trầm giọng nói. Trực giác. Mạc Tam Sơn sửng sốt, ngày mai, ngươi lặng lẽ trộm ra cung vi, ta cần dùng. Người áo đen trầm giọng nói. Vâng. Mạc Tam Sơn ứng tiếng. Trụ trì, tình thế hiện tại của ta có chút lúng túng, mặc dù tu vi ta đã đạt đến nguyên anh cảnh tầng thứ bảy. Nhưng, dù là muốn thu thập Vương Khả, sợ rằng cũng có chút khó khăn. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Ta biết ngươi khó, nằm vùng Thiên Lang Tông, có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Viên Định Hải Châu này trước giao cho ngươi dùng, luyện hóa xong có thể đề cao tu vi, chú ý cẩn thận. Người áo đen trầm giọng nói. Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn nắm lấy hộp ngọc người áo đen đưa tới, kinh ngạc nói. Kiểm tra một phen, trong mắt Mạc Tam Sơn tức thì co rụt lại, trụ trì, Định Hải Châu này, truyền thuyết không phải là thứ trên người Long Hoàng năm đó ư. Sao ngài lại? Mạc Tam Sơn chấn kinh nói. Là vật trên người Long Hoàng, Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng, đồng thời cũng phong ấn tứ tán bảo vật trên người hắn, Nghiệt Long đao chúng ta không được đến, nhưng, bảo vật khác, chúng ta đều đã đào móc được không ít. Gần đây chúng ta đang đào móc một phong ấn đặc thù, một khi phá mở, có lẽ chúng ta có thể hấp thu hết thảy bảo vật của Long Hoàng. Người áo đen trầm giọng nói. Chúc mừng trụ trì. Trong mắt Mạc Tam Sơn lập tức sáng rực lên. Nhớ kỹ, ngày mai, ta muốn thấy được cung vi. Người áo đen trầm giọng nói. Trụ trì yên tâm. Ngày mai không đưa đến cung vi. Ta liền đưa đầu tới gặp. Mạc Tam Sơn tự tin cười nói. Tốt. Người áo đen gật đầu mãn ý. Hai người lập tức tách ra. Ngày thứ hai. Tây Lang Phong. Mạc Tam Sơn đưa mắt nhìn theo Vương Khả, Trương Chính Đạo rời khỏi Thiên Lang Tông, biến mất trong sơn lâm nơi xa. Ông thần này, cuối cùng cũng đi. Còn dơ theo một chiếc trương to đùng. Ai, ngươi không có vòng tay trữ vật à? Mạc Tam Sơn lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Lại đợi một canh giờ, Mạc Tam Sơn đạp bước tới Linh Sơn, nơi đặt trụ sở của cung vi. Ách! Không phải Vương Khả dặn đệ tử Nam Lang Điện chăm sóc cung vi ư? Sao chẳng có ai hết thế này? Mạc Tam Sơn nhíu mày lẩm nhẩm. Đi thẳng đến cửa phòng cung vi, cũng vẫn không thấy có đệ tử Nam Lang Điện. Ai, đỡ phải ta động thủ, không ngờ bọn này lại dám tự ý rời vị trí, vậy chẳng phải ta mang đi cung vi càng thêm dễ dàng. Chương 862, Tiểu Ma Long Nguyên. Mạc Tam Sơn cười nói. Mạc Tam Sơn dậm chân đi vào đại điện, vừa tiến vào trong, nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại, bởi vì trong đại điện hoàn toàn trống rỗng. Không có người. Cung vi đâu? Mạc Tam Sơn cấp tốc đi ra đại điện, dạo quanh bốn phía tìm người. Nhưng mà, bốn phía lại chẳng có ai, đến cả người để hỏi đều không gặp được người đâu. Thiết Lưu Vân. Mạc Tam Sơn quát. Hả? Mạc Điện Chủ. Ngươi kêu ta. Trong núi cách đó không xa, Thiết Lưu Vân tung người nhảy đến. Thiết Lưu Vân. Người đâu? Tông chủ đâu? Mạc Tam Sơn trừng mắt phẫn nộ nói. Ngươi hỏi gia sư. Gia sư đã bị Vương Khả mang đi. Thiết Lưu Vân nói. Bị Vương Khả mang đi. Mạc Tam Sơn sửng sốt, đúng vậy, vừa đi hơn một canh giờ. Ngươi không thấy được. Bọn hắn giơ lên chiếc trương to đùng, bên trong trương chính là gia sư. Thiết Lưu Vân nói. Mạc Tam Sơn. Ta thấy được, nhưng mà, ta sao có thể ngờ, người nằm trong rương lại là cung vi. Không phải Vương Khả mang cung vi về chữa thương ư? Sao giờ lại khiêng cung vi đi? Mẹ nói chứ, ai mà nghĩ ra được. Tông chủ bị Vương Khả mang đi. Ngươi sao không ngăn lại? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Tại sao phải ngăn lại? Thiết Lưu Vân nghi hoặc nói. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt huyệt thái dương, đầu óc ngươi có bệnh. Làm sao lại để xảy ra chuyện này? Tông chủ cần chữa thương, các ngươi sao lại để Vương Khả mang theo tông chủ chạy lung tung? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ta tin tưởng Vương Khả sẽ chăm sóc gia sư chu đáo. Thiết Lưu Vân nói. Mạc Tam Sơn. Mẹ nó, cung vi không thấy. Ta lấy gì ra để ăn nói với trụ trì? Ngươi có hỏi xem Vương Khả muốn dẫn tông chủ đi đâu? Mạc Tam Sơn ông theo mong đợi hỏi, hỏi chuyện đó làm gì? Đâu cần thiết. Thiết Lưu Vân khó hiểu nói. Mạc Tam Sơn. Giờ ta phải làm sao? Ta đã hạ quân lệnh trạng với trụ trì. Hôm nay không mang cung vi ra ngoài liền đưa đầu tới gặp. Tên Vương Khả này, ngươi điên rồi. Bên ngoài Thiên Lang Tông. Cao ốc thần Vương số 1. Trong phòng làm việc Vương Khả. Trương Thần Hư từ từ tỉnh lại, mê màng nhìn xem bốn phía. Trên một chiếc giường cách đó không xa, cung vi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Vương Khả, không phải ngươi muốn rời khỏi Thiên Lang Tông. Không phải ngươi muốn ra ngoài lánh nạn. Sao dẫn ta lách một vòng, lại trở về? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta có bệnh, đi ra lánh nạn. Thiên Lang Tông có thiếu M đại trận, ta ở trong này đến cả cường giả nguyên thần cảnh đều không đả thương được. Cần gì phải bỏ gần tìm xa? Trên đường lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì phải làm sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, trước đó ở Thiên Lang Điện, ngươi không phải nói như vậy à, ngươi nói, không muốn liên lụy đến Thiên Lang Tông, ngươi nói hôm nay liền đi ra. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Nói thì nói vậy thôi, lại chẳng mất miếng thịt nào. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo há hốc mồm. Ngươi không thấy được à? Tên Mạc Tam Sơn kia lại đang giở trò, không biết phát điên cái gì mà bức ép ta trước mặt mọi người. Ta sao có thể để hắn như ý? Hắn muốn ta đi, ta liền đi. Dựa vào cái gì? Hắn là điện chủ, ta cũng là điện chủ, thiếu M đại trận còn là do sư tôn ta bố trí, dựa vào cái gì mà hắn được hưởng phúc, ta lại phải ra ngoài lánh nạn. Vương Khả trừng mắt nói. Ách, nhưng mà ngươi làm thế này, ai, gần đây quá chói mắt, chúng ta đê điều chút. Trước ở tạm chỗ này, có nguy hiểm liền lập tức về Thiên Lang Tông tránh nạn. Thuộc hạ của ta đã đào sẵn địa đạo rồi, tùy thời có thể về lại sơn môn Thiên Lang Tông. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo thần tình vẻ cổ quái nói, so về giữ mạng, ta không bằng được ngươi. So chạy trốn, ta cũng không bằng ngươi. Vương Khả vỗ vỗ vai Trương Chính Đạo nói. Nhưng mà, ngươi mang theo cung vi ra ngoài làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, mặc dù tông chủ thường xuyên chiếm tiện nghi từ ta, nhưng vẫn rất là trượng nghĩa. Ta không thể ném nàng vào tay Mạc Tam Sơn được, vạn nhất Mạc Tam Sơn dâm tâm nổi lên, tông chủ không phản kháng được thì phải làm sao? Làm việc phải cân nhắc toàn cục. Vương Khả giải thích nói. Mạc Tam Sơn sẽ dâm tâm nổi lên. Ách, ta cảm thấy, ở phương diện tác phong sinh hoạt, Mạc Tam Sơn hẳn còn chính phái hơn ngươi. Rốt cuộc, hắn nhiều năm như vậy đều không có đạo lữ, ngươi lại hơi háo sắc chút. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Vương Khả. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Sao ta lại ở chỗ này? Trương Thần hư hư nhược nói. Ngươi tỉnh rồi. Ánh mắt Trương Chính Đạo khẽ sáng lên. Tỷ ta đâu? Trương Thần hư ngơ ngác hỏi, tỷ ngươi. Đi tìm cha ngươi. Hẳn không bao lâu nữa sẽ quay về. Vương Khả nói. Cha ta sắp đến. Trương Thần hư lập tức cả kinh. Ngươi sợ cái gì? Cha ngươi tới cứu ngươi. Sao ngươi run thế? Vương Khả tò mò hỏi, ta nghe nói, Trương Thần hư bị cha hắn quất từ bé đến lớn, nhìn thấy cha hắn liền run rẩy. Trương Chính Đạo ở bên nói. Trương Thần hư đen mặt lại nhìn Trương Chính Đạo. Chuyện này ngươi cũng biết. Tỉnh là tốt rồi, ngươi không thể ở lại cao ốc thần vương này lâu, tránh miễn làm lộ vị trí của ta. Vừa khéo, xà vương đang nằm trong hồ nước cách chỗ này không xa. Ngươi đi giúp xà vương hộ tống xà bảo bảo về chướng hải. Vương Khả nói. Vương Khả, Trương Thần hư mới vừa tỉnh lại. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Hắn chỉ là thiếu máu, nguyên anh cảnh không yếu ớt vậy đâu. Giờ hắn là nhân viên công ty thần vương, đi làm chút chuyện trong khả năng cũng đâu có gì khó khăn. Vương Khả nói. Trước đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần hư mờ mịt nói. Trước đó. Trương Chính Đạo kể lại một lần hết thảy những chuyện xảy ra trước kia. Nghe Trương Chính Đạo kể xong, sắc mặt Trương Thần hư cuồng biến, thiếu chút nữa là mình đi đứt. Lần này may nhờ có các ngươi. Trương Thần hư cười khổ nói. Nói gì thế, ngươi là nhân viên công ty thần vương, giới sắc lại biến thành sắc dục thiên, chỉ có thể để ngươi và xà vương đi hộ tống bầy rắn. Ta đã hạ lệnh đi xuống, Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều sẽ mở một nhánh sông. Đồng thời còn chuẩn bị nhóm lớn thuyền bè chở theo bầy rắn, đến lúc đó xà vương ước thúc bầy rắn lên thuyền. Ngươi cũng ngồi trong khoang thuyền, nhanh chóng đi tới chướng hải. Chương 863, Tiểu Ma Long Nguyên tính ra không phải việc gì khó khăn. Sau này công ty thần vương có thể sẽ mở mang nghiệp vụ, hậu cần. Đến lúc đó đừng để cái gì cũng không biết. Vương Khả trầm giọng nói. Hậu cần. Đó là cái gì? Tiêu sư. Trương Thần hư mờ mịt nói. Vương Khả, ngươi lại muốn công bố sản phẩm mới. Siêu thị thần vương tệ vừa mới lưu hành, ngươi lại muốn chen chân nghiệp vụ tiêu sư. Nghề này không kiếm tiền đâu. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không kiếm tiền. Ngươi biết cái gì? Được rồi, đừng nói nhảm, nghỉ ngơi chút, sau đó lập tức đi ngay. Vương Khả phân phó nói. Được. Trương Thần Hư gật đầu. Vương Khả, Trương Chính Đạo vừa mới cửu tử nhất sinh cứu hắn ra từ Liên Hoa huyết quật, hắn không tiện phản bác đề nghị này của Vương Khả. Đúng rồi, các ngươi có biết thứ này không? Vương Khả lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, lập tức lộ ra một viên tiểu cầu bốc lên hắc khí. Đây là... Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lập tức cúi đầu nhìn xuống. Ma Long Nguyên. Cơ mờ nờ, Vương Khả, ngươi lấy đâu ra thứ này? Ma Long Nguyên. À, ta biết rồi, Liên Hoa huyết quật, lúc đó ngươi đi trộm. Ngay trước mặt nhiều huyết ma như vậy, ngươi còn dám trộm lấy Ma Long Nguyên của bọn họ. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Trộm cái gì, nói khó nghe quá. Ta Quang Minh Chính Đại cầm lấy. Vương Khả trừng mắt nói. Quang Minh Chính Đại. Thế không phải là trộm, là cướp. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn lại Vương Khả. Được rồi, đừng nói nhảm, nhìn xem, thứ này người nào có thể ăn. Vương Khả nghiêm túc hỏi, mà Long Nguyên cũng là một loại Long Nguyên. Long Nguyên bất đồng đối ứng với người thế chất bất đồng, mà Long Nguyên này có hiệu quả tốt nhất đối với tà ma. Có thể giúp tà ma kim đan cảnh nhanh chóng đề thăng tu vi. Thậm chí trợ giúp kim đan cảnh xung kích thiên kiếp, khiến cho tỷ lệ độ kiếp thành công tăng mạnh. Trương Chính Đạo nói. Hả? Vương Khả cả kinh ồ lên. Chẳng qua, thứ này của ngươi hình như nhỏ hơn Ma Long Nguyên mà ta thấy lúc trước một ít, kích thước này, chắc phải hai viên mới bằng được một viên lúc trước. Trương Chính Đạo cau mày nói. Thế không chừng lại hay, dược tính ôn nhu, có thể tách ra ăn. Vương Khả nói. Ách, ý ngươi là, ngươi không chỉ có một viên này. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, chủ quan, lỡ mồm, Vương Khả, rốt cục ngươi còn có bao nhiêu? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Không, hết rồi, chỉ hai viên. Vương Khả nói. Ta muốn phân một viên. Ta cũng có phần. Lúc ấy ta phải cứu Trương Thần Hư, không kịp tranh cướp, ngươi không thể nuốt một mình. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Ngươi đã là Nguyên Anh cảnh, còn cần thứ này làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Thứ này ở bên ngoài giá trị tận 200 vạn cân linh thạch một viên, viên trong tay ngươi nhỏ bằng một nửa, vậy cũng là 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả, làm sao chỗ tốt gì cũng bị ngươi vét đi vậy? Tại sao ngươi vét được không phải là ta? Trương Chính Đạo giận nói. 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả lập tức đậy lại hộp ngọc. Nháy mắt cất đi. Trương Chính Đạo. Đây là, ngươi sợ ta cướp mất. Ta, đều là của ta. Ngươi đừng hòng thò tay vào. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo. Ma Long Nguyên này đã khai phong, giá trị không đến 100 vạn cân linh thạch, bởi vì nếu không dùng, trong vòng một tháng sẽ tán thành linh khí, không giữ được lâu. Trương Thần Hư giải thích nói. Chật, cũng đúng. Trương Chính Đạo gật đầu. Chỉ bảo đảm chất lượng trong vòng một tháng. Vương Khả sửng sốt, đáng tiếc. Chỉ có một tháng. Chật chật. Hay là, Vương Khả, chính ngươi ăn đi. Ăn xong hai viên, ngươi liền thành là Nguyên Anh cảnh. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả trừng mắt nói, ta tấn cấp Nguyên Anh cảnh. Ta đâu có điên, tấn cấp Nguyên Anh cảnh làm cái mẹ gì. Không phải Vương Khả không chịu tấn cấp, mà là tu vi càng cao. Mỗi lần trọc chân nguyên biến sắc yêu cầu công đức sẽ càng nhiều. Nguyên Anh cảnh. Thần vương tệ của ta vừa mới thu thập được chút xíu công đức, căn bản không đủ, ta tấn cấp đế tìm chết à. Nhưng mà, Trương Chính Đạo Trương Thần Hư lại đều ngơ ngác, tấn cấp Nguyên Anh cảnh, ngươi làm gì mà tỏ thái độ ghét bỏ đây? Đây không gọi là bệnh thì là gì? Đã khai phong. Giá trị cùng lắm chỉ 30 vạn cân linh thạch, hay là... Giờ cầm ra bên ngoài thập vạn đại sơn đế bán. Ngươi mà ngại phiền phức, ta giúp ngươi đi bán, hai viên, ta chiết khấu 10 vạn cân linh thạch là đủ. Trương Chính Đạo mong chờ nhìn Vương Khả. Vương Khả nhíu mày trầm tư. Được đấy chứ, ta chỉ thu 10 vạn cân linh thạch tiền chiết khấu, ngươi còn có thể kiếm lời 50 vạn cân. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Vương Khả khinh thường nhìn Trương Chính Đạo, để ngươi cầm tiền trở về. Vào trong túi ngươi rồi, còn lấy ra được ư? Ngươi tưởng ta ngu chắc? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng là muốn tốt cho ngươi. 50 vạn cân linh thạch đấy. Trương Chính Đạo vẫn kiên trì khuyên nhủ. Cút đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương thần hư, mà lòng nguyên này có hiệu quả nhất với tà ma, thế người bình thường ăn vào thì sao? Vương Khả hỏi. Long nguyên chia rất nhiều loại, mà long nguyên càng thích hợp tà ma, người bình thường cũng có thể dùng, nhưng hiệu quả chỉ cỡ 1/3. Trương thần hư nói. 1/3 thì 1/3, cùng lắm là nuốt thêm mấy viên. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả mặc kệ Trương Chính Đạo. Bước đến bàn đọc sách gần đó, cấp tốc viết ra một phần danh sách. Sau đó vỗ pháp bảo bộ đàm đặt bên cạnh. Tiểu biểu tỷ, vào đây một lát. Vương Khả nói. Rất nhanh, tiểu biểu tỷ của Vương Khả mở cửa đi vào, gia chủ, không biết có gì phân phó. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Nơi này có một phần danh sách, tổng cộng 180 viên ma long nguyên, cứ dựa theo danh sách chia đi xuống. Đồng thời, góp lại lượng lớn pháp bảo phòng ngự ở cửa hàng binh khí của công ty, phát cho tất cả muốn những người muốn độ kiếp, đám huyết ma ở Liên Hoa huyết quật đều là quỷ nghèo. Đến cả pháp bảo phòng thân đều không có liền đã đi độ kiếp, chết một nửa còn là may mắn. Chương 864, Thần Vương Công Ty. Ta muốn. Công ty Thần Vương ta không thiếu pháp bảo. Nếu vẫn không đủ, từ ngân hàng mượn dùng số pháp bảo đang được thế chấp, ta hy vọng, không lâu sau, công ty Thần Vương sẽ đản sinh thật nhiều nguyên anh cảnh. Vương Khả đưa ra danh sách. Tiếp đó, Vương Khả lại cầm một chiếc vòng tay trữ vật đưa cho tiểu biểu tỷ, bên trong chất đầy ma long nguyên. 180 viên tiểu ma long nguyên. Trương Chính Đạo tròn mắt cả kinh. Một viên trị giá 100 vạn cân linh thạch, đây chính là giá trị 1.8.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả, ngươi rốt cục đã vét được bao nhiêu? Trương Thần Hư cũng tròn mắt há hốc mồm. 1.8 vạn, bút lớn vung lên liền vẫy sạch đi ra. Khó trách tỷ tỷ nói công ty Thần Vương có tiền. Vương Khả còn ngày ngày khóc than, ngày ngày kêu không vét tiền, thế này mà không phải là tiền. 1.8.000 vạn. Vương Khả, chuyến đi Liên Hoa huyết quật lần này, ta cũng nên được phân một chén canh. Trương Chính Đạo kích động kêu lên. Trương Chính Đạo điên cuồng lao đến, dọa cho tiểu biểu tỷ không ngừng giật lui. Đừng để ý đến hắn, ngươi đi đi. Vương Khả phất phất tay. Vâng. Tiểu biểu tỷ cung kính lui ra ngoài. Vương Khả, lần này ngươi vét nhiều tiền như vậy. Ta cũng có phần. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vét tiền. Làm gì vét tiền, chỉ là một ít viên thuốc nhỏ, đã chia cho mọi người ăn hết rồi. Chuyến đi Liên Hoa huyết quật lần này căn bản không kiếm tiền. Còn bồi đóng lớn công đức. Lần này ta thiệt to. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Vương Khả, mẹ nó, ngươi dày mặt vừa thôi. Kim Ô Tông. Bên ngoài Kim Ô Điện, Hạc Vương nằm rạp trên đất, tựa hồ đang run rẩy. Trong Kim Ô Điện, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt trắng bệch khoanh chân ngồi chữa thương, thân thể gầy sọp đi. Một con quạ đen ở bên không ngừng nôn nóng vỗ cánh. Như là đang chờ đợi Hoàng Hữu Tiên. Cuối cùng, Hoàng Hữu Tiên điều tức một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Hoàng Hữu Tiên, không phải chỉ là tự bạo nguyên thần thôi sao? Điền sư huynh đã cho ngươi ăn bổ thần đan, sao ngươi còn cần hồi phục lâu vậy? Quạ đen tức giận kêu nói, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn quạ đen, ngươi không đạt tới nguyên thần cảnh, ngươi căn bản không hiểu. Bản thể của ta bị Vương Khả giam giữ, ngươi không biết, đoạn thời gian qua, Trương Chính Đạo ngày ngày thẩm vấn ta, ghế hùng, nước ớt nóng, quá đáng hơn là, dùng cả kìm bấm móng tay để bóp chỗ kín của ta. Hắn, các ngươi không biết đâu. Quả đen gào lên bi phẫn, hiện tại Bạch trưởng lão thế nào rồi? Hắc trưởng lão ở bên lo lắng nói. Bạch trưởng lão. Hắn làm sao chịu được Trương Chính Đạo giày vò, đã khai hết sạch không chừa thứ gì. tiểu kim khố bạch trưởng lão cất kỹ đều bị Trương Chính Đạo móc ra. Ta còn thấy Vương Khả và Trương Chính Đạo cười hí hửng lúc chia của, ta liền. Ô nhà bi phẫn gào lên. Im mồm, Điền sư huynh còn ở đây. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Hắc trưởng lão, quả đen, Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía tên nam tử nho nhã cách đó không xa. Nam tử khoác một thân kim bào, nét mặt tuấn lãng nho nhã, mi tâm có nốt ruồi màu vàng, nhìn qua cực kỳ thần bí. Trong tay nam tử cầm lấy một đôi đũa, khẽ gấp bàn thức ăn tinh xảo trước mặt. Điền sư huynh. Hoàng Hữu Tiên cung kính thi lễ. Lưỡi hạt này hơi già, lần sau nhắc đầu bếp đừng đun lửa quá lớn thế này nữa. Nam tử nho nhã đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói, ngoài điện, hạt vương không khỏi run rẩy. Lần sau. Chỉ sợ bọn hạt vương không dám có lần sau. Lần này cắt bỏ lưỡi của nguyên một đám tiên hạt để làm bàn thức ăn này cho sư huynh, bọn hắn còn đang sống trong sợ hãi. Hắc trưởng lão ánh mắt phức tạp nói. Lúc tỷ đệ Trương thì dẫn theo một nửa đệ tử Kim Ô Tông thoát ly Kim Ô Tông, đám súc sinh này ở bên đứng nhìn. Hơn nữa còn có thái độ ái muội mơ hồ với phía Trương thần hư, ai, hạt vương, ngươi muốn lấy lòng tỷ đệ Trương thị hả? Nam tử nho nhã nhìn ra ngoài điện. Ô ô ô! Hạt vương ngoài điện không ngừng run rẩy, không sao cả, so với lưỡi hạt, ta cảm thấy vị tim hạt sẽ càng con. Chỉ là, đầu bếp đừng nấu chín quá. Nam tử nho nhã dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, bình tĩnh nói. Chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Đầu lưỡi hạt vương gãy mất một đoạn, nói chuyện không phải rất linh hoạt. Nam tử nho nhã đặt xuống khăn ăn, không để ý tới ngoài điện nữa mà quay đầu nhìn sang quả đen. Ô hữu đạo! Sư đệ vô năng! Làm hỏng hết thảy, thậm chí ngay cả bản thể đều bị nhốt, cầu sư huynh cứu ta. Quả đen lập tức không người nói, nam tử nho nhã bưng chén rượu đặt ở bên cạnh lên, khe khẽ nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh nói, ô hữu đạo! Ngươi đúng là rất vô năng, năm đó tuyển ngươi nhập ma, chính là nhìn trúng ngươi nhạy bén, ai ngờ, mấy năm nay ngươi lại ngu xuẩn đến vậy, toàn bộ tâm tư đều đặt hết vào nguyên thần Như Lai Phật Tổ, lại lơ là tự thân. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Một tay bài tốt! Bị ngươi đánh nát hết cả! Sư đệ vô năng! Quả đen cười khổ nói. Ngươi quả thực vô năng, nhưng nếu ngươi đạt tới nguyên thần cảnh, chuyện lần này có xảy ra không? Đồ của người khác, cuối cùng vẫn là đồ của người khác, chỉ có chính mình mới có thể làm chủ chính mình. Ngươi đừng mong ta cứu ngươi, ngồi lại phản tỉnh đi. Như thế đối với ngươi cũng có ích. Nam tử nho nhã hờ hững nói, sắc mặt quả đen rất là khó coi, không đi cứu bản thể ta. Thế phải làm sao bây giờ? Chỉ là, hiện thời quả đen không dám lên tiếng phản bác. Điền sư huynh, cái chết của Điền Chân. Ta cũng không ngờ tới. Ta. Hoàng Hữu Tiên hổ thẹn nói. Không sao cả. Nam tử nho nhã bình tĩnh nói. Nhưng mà, Điền Chân chính là của ngài. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Con riêng ấy hả? Không, hắn không phải con riêng của ta. Nam tử nho nhã thản nhiên đáp, hả? Hoàng Hữu Tiên thất kinh. Hoàng Hữu Tiên, ngươi là do ta một tay mang đi ra, ta đặt kỳ vọng rất cao lên người ngươi. Bình thường dặn ngươi sử dụng đầu óc nhiều chút, thế mà ngươi vẫn không lọc tai. Chương 865, Thần Vương Công Ty. Ta muốn. Điền Chân là con riêng của ta ư? Không phải, hắn chỉ là sơ hở ta cố ý lộ ra. Vốn dùng để dụ người tấn công. Đáng tiếc, hắn quá vô dụng, còn chưa đi ra thập vạn đại sơn thì đã chết. Chết rồi thì thôi vậy. Nam tử nho nhã bình tĩnh nói. Chuyện Điền Chân là con riêng sư chuyện là sơ hở sư huynh cố ý để lộ ra. Sư huynh, cái này. Hoàng Hữu Tiên không khỏi cả kinh. Hắc trưởng lão và quả đen cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, Điền sư huynh đã cường đại vậy rồi, lại còn có tâm cơ như thế. Cố ý lộ ra sơ hở, để đối thủ sập bẫy. Giờ thương thế ngươi thế nào? Nam tử nho nhã hỏi. Nguyên thần tự bạo, nuốt vào bổ thần đan sư huynh đưa cho, đã khôi phục được ít nhiều, chỉ là, muốn trọng ngưng nguyên thần sợ rằng phải rất lâu, hiện tại chỉ còn thực lực tương đương mới vào nguyên thần cảnh. Sư huynh, chẳng bao lâu nữa Long Ô kia liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong năm đó. Sư huynh, phải nhanh chóng ra tay thôi. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Long Ô, Tử Bất Phàm, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm việc gì cũng đừng có xung động, phải dùng đầu óc. Năm đó ta đã có thể trấn áp Long Ô, giờ thêm lần nữa cũng đã có sao. Dù nàng khôi phục Long Ô đỉnh phong, cũng không đáng để lo. Nam tử nho nhã bình thản nói. Vâng. Hoàng Hữu Tiên khẽ thở phào một hơi. Đồ đệ này của ngươi, Tiểu Hắc. Trước đó hắn vội vã trốn ra Thập Vạn Đại Sơn cầu kiến ta, nói cho ta biết, đám người bọn ngươi bị một tên kim đan cảnh chơi cho thiếu chút toàn quân lật chìm. Ai, thật đúng là khiến ta ngoài ý. Ngươi một mực gửi thư nói, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, lần này thì sao? Nam tử nho nhã bình tĩnh nói. Ta, chúng ta chỉ là không may. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Không, ta nghe Tiểu Hắc kể lại toàn bộ quá trình, ta liền biết, không phải may mắn. Tên Vương Khả kia bày mưu tính kế, điều phối hết thảy nguồn lực, trong hư có thực, trong thực có hư, là nhân vật hết sức lợi hại. Nam tử nho nhã trầm giọng nói. Nhưng mà, hắn mới là kim đan cảnh. Hoàng Hữu Tiên gấp gáp nói. Kim đan cảnh. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng chỉ biết lấy tu vi cân đo đong đếm một người, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Ngươi ỷ vào tu vi cường đại liền tưởng có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả thì sao? Bị Vương Khả lật ngã nhào. Nam tử nho nhã bình tĩnh nói. Ta. Trên mặt Hoàng Hữu Tiên chớp qua một tia phức tạp. Vừa nãy ta xem qua tài liệu Tiểu Hắc đưa tới. Thủ đoạn của tên Vương Khả này quả thật phi phàm. Công ty Thần Vương. Bảo hiểm. Ngân hàng. Siêu thị. Tiền giấy. Ha ha, thủ đoạn như thế làm sao có thể là một tiểu tử ra đời chưa sâu được, đây rõ ràng là một tay già đời cự gian giảo hoạt. Những thủ đoạn kiếm tiền này, thực sự là... Trong mắt nam tử nho nhã chớp qua một tia tinh quang. Sư huynh, ngài nhìn trúng công ty Thần Vương rách nát kia. Hoàng Hữu Tiên ngạc nhiên nói, ngu xuẩn, đến cả Trương Ly Nhi đều nhìn ra giá trị của công ty Thần Vương, ngươi lại vẫn không nhìn ra được. Hừ. Nam tử nho nhã lạnh lùng nói. Hả? Công ty Thần Vương rất thú vị. Ta đã phái người đi thu thập cụ thể tình báo. Lần này Thần Vương tệ càng là không tầm thường, không ngờ ở cái vùng khỉ ho cò gáy Thập Vạn Đại Sơn này lại có thể có người ngộ ra được cách dùng tiền giấy thu thập công đức. Nam tử nho nhã hiếp mắt nói. Hả? Tiền giấy thu thập công đức? Hoàng Hữu Tiên sửng sốt. Trong tay nam tử nho nhã nắm lấy một tờ Thần Vương tệ, không ngừng lật đi lật lại, khu vực phàm nhân Thập Vạn Đại Sơn. Ai, khó trách Vương Khả vội và nhất thống khu vực phàm nhân như vậy. Sư huynh, Thần Vương tệ thật có thể thu thập công đức. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Không sai, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn có không ít người từng thí nghiệm qua, đáng tiếc, phần lớn đều thất bại, ta cũng đã từng nghiên cứu qua, đáng tiếc, một mực không thể thành công công đức thu thập. Nhưng Vương Khả lại thành công. Nam tử nho nhã hiếp mắt nói. Cái kia. Ba đại vương triều ở khu vực phàm nhân, Vương Khả đã thu lấy Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều, không phải còn có Đại Tử Vương Triều nữa ư? Nam tử nho nhã hỏi. Đúng vậy, là Đại Tử Vương Triều, tiểu biểu ca Vương Khả đang chinh phục nơi này, nhưng mới qua chưa được một năm, bọn họ chỉ vừa thu được một phần ba. Hoàng Hữu Tiên nói. Vậy phần còn dư lại đừng để bọn họ thu được, chúng ta nâng đỡ một người đi ra, mượn tay hắn nắm lấy một mảnh giang sơn phạm nhân, ta cũng muốn tìm hiểu xem vì đâu mà tiền giấy có thể thu thập được công đức. Nam tử nho nhã trầm giọng nói. Vâng. Ba người đồng thanh ứng tiếng. Sư huynh, ngươi coi trọng công ty Thần Vương kia. Thần sắc Hoàng Hữu Tiên khẽ động. Đúng vậy. Thần Vương công ty. Ta muốn. Nam tử nho nhã bình tĩnh nói. Thiên Lang Tông. Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn mặt đen như đáy nồi nhìn đám thuộc hạ trước mắt đã mấy ngày. Đã mấy ngày rồi. Còn chưa tìm được tung tích Vương Khả. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ách, chúng ta đã phái người tung lưới tìm khắp khu vực phàm nhân, các đại tiên môn, nhưng mà, Vương Khả và Trương Chính Đạo cứ như thế bốc hơi khỏi thế gian. Một tên thuộc hạ sắc mặt khó coi nói. Phía ma giáo thì sao? Vương Khả không phải ra ngoài tránh nạn. Đã tìm ở chỗ ma giáo chưa? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Đã phái người đi báo tin cho mạng lưới tình báo bên kia, nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về. Lại một tên thuộc hạ nói. Thập Vạn Đại Sơn lại lớn như vậy, chúng ta có mạng lưới tình báo của Thiên Lang Tông, cộng thêm mạng lưới tình báo Điền Chân và Ô Hữu Đạo lưu lại. Vậy mà vẫn không tìm được người. Mạc Tam Sơn giận nói. Đám thuộc hạ cúi đầu. Đi, tiếp tục tìm. Mạc Tam Sơn quát nói. Chúng thuộc hạ buồn bực đi ra. Mạc Tam Sơn cũng buồn bực đi ra Thiên Lang Tông, trong mảnh sơn lâm cách đó không xa, hắn lần nữa gặp mặt người áo đen. Chủ trì, tạm thời vẫn chưa có tin tức, ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm ra Vương Khả, bắt về cung vi. Mạc Tam Sơn nhíu mày buồn bực nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, quá không chuyên nghiệp. Người áo đen trầm mặc một lúc rồi nói, phong ấn sắp mở ra. Ta không chờ được nữa. Hừ, Mạc Tam Sơn, sao mỗi lần ngươi gặp Vương Khả đều thúc thủ vô sách hết vậy? Ta. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng nhắc, lúc trước là ai hạ quân lệnh trạng, nói không làm được thì đưa đầu tới gặp. Hừ, chờ sau khi chúng ta mở ra phong ấn bên kia, ngươi mà còn không bắt về cung vi, ta không lấy đầu ngươi. Nhưng ngươi phải trả lại Định Hải Châu vừa đưa khi trước. Người áo đen trầm giọng nói. Vâng. Mạc Tam Sơn thần tình phiền muộn đáp, Định Hải Châu hắn còn chưa ôm nóng tay đã phải trả trở về. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Đạp bước bay lên không trung, tan biến ở phía chân trời. Lặng lẽ đưa đi người áo đen, nét mặt Mạc Tam Sơn không khỏi càng thêm nôn nóng. Vương Khả. Vương Khả. Đến cùng ngươi trốn đi đâu? Hừ, ta dù có phải lật tung Thập Vạn Đại Sơn cũng phải tìm ra ngươi cho bằng được. Mạc Tam Sơn ngấm ngầm phát thệ. Mạc Tam Sơn không phát hiện, trong văn phòng Vương Khải ở cao ốc thần Vương số một cách đó không xa. Vương Khả và Trương Chính Đạo, mỗi người gặm một trái dưa leo, dõi mắt nhìn Mạc Tam Sơn đang siết chặt nắm tay phía xa xa. Chật chật, người áo đen đó là ai, sao khiến Mạc Tam Sơn tức thành thế kia? Vương Khả gặm dưa leo. Thần sắc nghi hoặc hỏi, ai biết được, tên Mạc Tam Sơn này suốt ngày mặt nhăn như khỉ, nói không chừng người áo đen kia tới để đòi nợ, Mạc Tam Sơn không có tiền trả, bị mắng một trận. Trương Chính Đạo gặm dưa leo, bát quái nói. Ngươi đừng nói, có khi thế thật. Trong mắt Vương Khả khẽ sáng lên. Hai người đứng sau gương kính cao ốc thần Vương, tầm nhìn bao phủ trọn hết bên ngoài, gương kính này, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. Bên ngoài lại không thấy được bên trong. Hai người nhìn Mạc Tam Sơn tìm đến đám thuộc hạ, sau đó tức tối hạ xuống mệnh lệnh. Tính tình của Mạc Tam Sơn này. Chật chật, ai, phải sửa mới được. Vương Khả thở dài nói. Đúng vậy, đúng vậy. Suốt ngày không biết hắn bận rộn cái gì. Trương Chính Đạo cũng khinh thường nói. Ngay lúc hai người đang quan sát bên ngoài, tiểu biểu tỷ Vương Khả gõ cửa tiến vào. Khởi bẩm gia chủ, chúng ta phát hiện một tên, ách, theo như miêu tả của gia chủ khi trước thì là gián điệp thương mại. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Ách, gián điệp thương mại. Vương Khả cắn đứt đôi dưa leo nơi miệng, kinh ngạc hỏi lại, khu vực phàm nhân, Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Trương Ly Nhi vội vã quay về, lúc này đang trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Đã sớm cứu về rồi, sao ngươi còn chưa biết? Bất Giới Hòa Thượng nhìn Trương Ly Nhi, nghi hoặc nói. Ta biết cái khỉ gì, ta mới vừa từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn trở về, đang tức điên đây này, ngươi nói đệ đệ ta đã được cứu về. Lúc nào? Trương Ly Nhi trừng mắt giận nói. Lần này đi ra Thập Vạn Đại Sơn cầu viện, cuối cùng ông theo một bụng bực bội trở về, còn sốt ruột không biết làm sao để tìm được em trai, kết quả Bất Giới Hòa Thượng lại nói đệ đệ được cứu. Buổi tối thứ hai sau khi ngươi đi, Vương Khả, Trương Chính Đạo và Xà Vương liền cứu ra đệ đệ ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Buổi tối ngày thứ hai liền cứu ra. Các ngươi không phải không manh mối ư? Hại ta mất công chạy ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, sao lại đột nhiên tìm được? Trương Ly Nhi buồn bực nói. Khi đó ngươi đi quá gấp, chúng ta cũng hết cách, nếu ngươi lại đợi thêm gần nửa canh giờ, manh mối liền xuất hiện. Bất Giới Hòa Thượng nói. Trương Ly Nhi đen mặt lại, ta đi quá gấp. Mẹ kiếp, là các ngươi phá án quá nhanh. Lão nương đi một chuyến ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ngươi có biết ta mệt mỏi, phẫn nộ cỡ nào không? Hiện tại đệ đệ ta đang ở chỗ nào? Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả. Giờ không biết hắn đang ở đâu, còn đệ đệ ngươi thì vài ngày trước mới ghé qua, hiện tại hắn đã theo sông lớn, làm tiêu sư cho đám thuộc hạ xà vương rồi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Trương Ly Nhi. Tùy theo chỉ dẫn của Bất Giới Hòa Thượng, rất nhanh Trương Ly Nhi liền đuổi kịp 200 chiếc thuyền lớn chở theo đám thuộc hạ xà vương. Cửa số thuyền lớn đóng chặt, song thần thức Trương Ly Nhi vẫn thấy được rõ ràng, bên trong chi chít toàn là rắn, trong sông lớn có một ít đại xà hộ tống mở đường, tận lực không cho phạm nhân nhìn thấy, để tránh dẫn lên kinh hải. Nháy mắt Trương Ly Nhi liền đã tìm tới được chiếc thuyền lớn bên trong chứa Trương Thần Hư. Lúc này Trương Thần Hư đang chăm chú nhìn xem một quyển tập tranh không biết là gì. Trương Ly Nhi nhảy xuống bông thuyền. Bành! Trương Ly Nhi vừa rơi xuống, tiếng động lập tức kinh đến Trương Thần Hư. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trương Thần Hư ngạc nhiên nói. Sau thoáng chốc kinh ngạc, hắn vội cuống quýt giấu đi tập tranh trong tay. Trương Ly Nhi đen mặt lại, ngươi cũng lớn đầu rồi, đừng xem mấy loại sách bậy bạ kia, sớm chút tìm đạo lữ. Hả? Ách, được rồi. Trên mặt Trương Thần Hư không khỏi chớp qua một tia lúng túng. Ngươi còn sống, vậy là tốt. Ngươi kể lại ta nghe gần đây xảy ra chuyện gì? Để xem Bất Giới Hòa Thượng có gạt ta không? Trương Ly Nhi hỏi. À, ngày đó ta. Trương Thần Hư kể lại một lần đầu đuôi sự tình. Ngươi nói cái gì? Vương Khả phát được 180 viên tiểu ma long nguyên. Giá trị 1.800.000 cân linh thạch. Giọng Trương Ly Nhi đột nhiên cao vút. Đúng, đúng vậy. Trương Thần Hư gật đầu xác nhận, ba. Trương Ly Nhi vung tay quất một tát vào gáy Trương Thần Hư. Tỷ, sao ngươi đánh ta? Trương Thần Hư buồn bực nói. Đánh ngươi còn là nhẹ đấy. Đều tại ngươi, hại ta tổn thất bao nhiêu là tiền, nếu lão nương không đi tìm cha, làm sao có thể lỡ qua khoản tiền kết xu vậy được? Dù được chia ít chút cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Khả độc chiếm một mình, ngươi đúng là đứa ăn hại. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta, tỷ, là chính ngươi tự đi về. Trương Thần Hư lập tức bị quất cho không ngừng kêu thảm, ngươi đánh rắm. Còn không phải bởi vì ngươi. Mẹ nó, lần này trở về, tức chết lão nương. Chương 867, quá không chuyên nghiệp kết quả ngươi lại chẳng được tích sự gì, 1.800.000, 1.800.000 a, ngươi không câm không biết, sao không biết đòi Vương Khả. Ngươi cũng có phần mà. Trương Ly Nhi trừng mắt cả giận nói. Ta. Bọn họ đã cứu ta không mở miệng được. Trương Thần Hư cười khổ nói. Ngươi đánh rắm. Trương Ly Nhi trừng mắt mắng. Cái kia, Trương Chính Đạo cũng không được chia phần. Trương Thần Hư nói. Lúc này Trương Ly Nhi mới hừ nói, Vương Khả, tên kẹt xỉn này, cầm tinh tỳ hưu chắc. Vương Khả cũng không kẹt xỉn, 180 viên tiểu ma long nguyên kia hắn không bán lấy tiền. Mà chia hết cho thuộc hạ. Vung tiền như vẫy nước. Ta thật bội phục hắn. Trương Thần Hư nói. Ngươi có bệnh không đấy, hắn đưa tiểu ma long nguyên cho thuộc hạ hắn tự nhiên sẽ cường đại lên, sau đó bán mạng kiếm càng nhiều tiền cho hắn, đây là đầu tư cho chính hắn, hiểu chưa? Còn nữa, giờ ngươi đang làm gì? Áp tiêu. Ngươi điên rồi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả nói. Sau này công ty Thần Vương khai triển nghiệp vụ mới, để ta đi trước tích lũy kinh nghiệm. Trương Thần Hư nói. Công ty Thần Vương định mở tiêu cục. Nghề này không kiếm được nhiều tiền. Vừa cực khổ lại vừa nguy hiểm, ngày ngày kẹp đầu lâu nơi thắt lưng quần, kiếm chút tiền khổ cực. Hắn nói thế rốt cuộc là có ý gì? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta cũng không biết, Vương Khả cũng không chịu nói, hắn nói, đây gọi là hậu cần, chúng ta không hiểu. Ta thấy bộ dạng hắn có vẻ thần thần bí bí, tự hồ đặt vào kỳ vọng rất cao. Tỷ, không phải đầu óc Vương Khả vào nước đấy chứ? Tiêu cục cũng có thể kiếm tiền. Trương Thần Hư mờ mịt nói. đầu óc ngươi mới vào nước. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Hả? Ngươi có thể đặt nghi vấn Vương Khả ở bất kỳ phương diện nào khác. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nghi vấn bản sự kiếm tiền của Vương Khả. Mẹ kiếp, ta chỉ mới rời đi mấy ngày, hắn đã vét được nhiều vậy rồi. Công ty thần Vương kia, dựa vào cái gì mà không cho ta góp cổ phần? Trương Ly Nhi càng nghĩ càng giận. Vương Khả nói, công ty thần Vương là vốn liếng cho hắn cưới vợ. Kiếm tiền đế sau này còn đưa cho vợ tiêu. Trương Thần Hư nhớ lại nói. Trương Ly Nhi nhíu mày, nhất thời có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này, tỷ, lần này ngươi trở về, cha lại mang theo ai? Trương Thần Hư tò mò hỏi, nhắc đến chuyện này ta lại tức điên lên. Vừa về liền nhìn thấy tên hỗn đản kia đến bái kiến cha. Trương Ly Nhi tức giận nói. Vị hôn phu kia của ngươi. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Đánh rắm, ta vĩnh viễn không khả năng gả cho tên hỗn đản kia. Hừ, cha đáp ứng thì ít gì. Các tông lão đáp ứng thì đã sao? Hừ, cha mà cứ nhất định phải gả, đến lúc đó, gả ngươi đi qua. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ách! Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói với cha tình hình của ngươi, cha đi không được, đương thời Điền Sư Trung cũng ở đó, hắn đáp ứng tới trợ giúp cứu ngươi, Điền Sư Trung là người khai sáng Kim Ô Tông. Đi lại rất gần với tên hỗn đản kia. Hắn cực kỳ quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn, lại có thể điều động đệ tử Kim Ô Tông. Vậy nên cha cũng đồng ý. Trương Ly Nhi buồn bực nói. Điền Sư Trung. Trương Thần Hư khẽ nhíu mày, Điền Sư Trung hẳn là đến Thập Vạn Đại Sơn sớm hơn ta mấy ngày, ta vốn không muốn hắn đi, bèn tìm những người khác trong gia tộc, nhưng mà cha nói ta làm loạn, không cho những người khác cùng theo ta đi Thập Vạn Đại Sơn. Tức chết ta mất, cứu ngươi mà là làm loạn. Tên Điện Sư Trung kia có thể tin tưởng được ư? Hắn đến Thập Vạn Đại Sơn, biết được đám người Hoàng Hữu Tiên bị Vương Khả gài. Chẳng phải sẽ tới tìm Vương Khả gây sự? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ách, tỷ, ngươi bởi vì quan tâm Vương Khả, cho nên mới. Trương Thần Hư thổn thức nói. Nét mặt Trương Ly Nhi cứng lại, trừng mắt quát, ngươi nói nhảm lắm thế nhỉ? Vương Khả đâu? Ở cao ốc thần vương số 1, chẳng qua, hắn đang âm thầm trốn ở bên trong, không muốn đế cho người khác biết. Trương Thần Hư nói. Ta biết, được rồi, ta đi đây. Trương Ly Nhi đang định tung người bay lên. Trương Thần Hư, tỷ, ngươi đi vội thế làm gì? Không phải ngươi đến xem ta ư? Ngươi bồi ta hộ tống bầy rắn này đi chướng hải với. Tự ngươi hộ tống đi. Ta mới rời đi mấy ngày. Vương Khả đã vét được 1.800.000 vạn, bên cạnh hắn chính là mỏ linh thạch, ta qua đó, nói không chừng còn có thể vét được chút chỗ tốt. Bồi ngươi ở đây chạy hậu cần. Đùa, ta có bệnh đâu. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Dứt lời, Trương Ly Nhi lao vút lên không trung, tan biến phía chân trời. Cao ốc thần vương số 1. Gián điệp thương mại ở đâu? Vương Khả nhìn tiểu biểu tỷ. Gián điệp đã bị khống chế. Là một tên đệ tử Kim Ô Tông mới đến ứng xính mấy ngày gần đây, tu vi rất thấp, vốn là làm công tác dọn dẹp vệ sinh, nhưng hôm nay lại len lén mang đến 3 tên trộm. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Công nhân vệ sinh. Trà trộn vào bộ môn trọng yếu. Hiệp trợ 3 tên trộm khe khẽ lẻn vào. Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ trầm trọng. Đã bắt được tên công nhân vệ sinh, 3 tên kẻ trộm chính đang ở trong khu cơ sở dữ liệu. Chúng ta vẫn chưa vạch trần bọn họ, gia chủ nhìn xem. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Khu cơ sở dữ liệu. Vương Khả và Trương Chính Đạo nhìn nhau một cái. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu biểu tỷ, rất nhanh 3 người liền đi tới trước mặt một cửa kính cực lớn, lúc này, bên ngoài cửa kính đã bu đầy người. Nguyên một đám tròn mắt nhìn xem bên trong cửa kính. Vương Khả đi đến, chúng nhân tại trường lập tức nghiêm mặt lại. Gia chủ. Chúng nhân cung kính hành lễ. Vương Khả khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn theo chỉ dẫn của tiểu biểu tỷ. Chỉ thấy, bên trong cửa kính có từng hàng ngăn tủ, bày đầy các loại tư liệu. Bên trong, có 3 người áo đen chính đang lục lọi tìm kiếm bọn họ, đó là pháp bảo gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đó là pháp bảo loại ghi chép, có thể ghi lại đồ án, văn tự, hình ảnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Máy chụp ảnh. Chương 868, nghề cũ của gia tộc Vương Khả. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ba ba ba. Pháp bảo này quả thật hơi giống máy chụp ảnh, ba tên áo đen chính đang không ngừng chụp lại văn bản tài liệu, sau đó lặng lẽ trả lại văn bản tài liệu vào trong tủ, cảnh tượng nhìn không khác gì phim điệp viên mà trước đây Vương Khả từng xem qua. Ba người bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đây là mặt kính một chiều, bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Tiểu biểu tỷ giải thích nói. Động tác ba người kia càng lúc càng nhanh, hành động cực thông thạo nhuần nhuyễn. Thậm chí còn nhanh hơn 007 mà trước kia Vương Khả từng thấy trên TV. Từ lộn nhào né tránh, vô thanh vô tức mở ra hết tủ sắt này đến tủ sắt khác, thậm chí, chuông cảnh báo tương tự tia hồng ngoại đều bị ba người áo đen xảo diệu né qua. Động tác ba người rất nhanh gọn lẹ, rất thành thạo, hiệu suất cao vô cùng. Sơ sót duy nhất chính là, lúc này đang có mười mấy người vây xem bọn họ. Mặt kính một chiều. Chật chật, ba tên trộm này, ồ, hắn phát hiện chúng ta. Trương Chính Đạo biến sắc. Chỉ thấy, một tên trong đó đột nhiên đi đến trước gương kính, gắt gao nhìn chằm chằm mặt gương. Đừng động. Vương Khả nhắc nhở chúng nhân. Chỉ thấy, tên kia tới gần mặt kính, dùng tay phải chống ra mắt phải, sau đó từ bên trong mắt phải rút ra một sợi lông mi. Khẽ cười thần bí, quay đầu tiếp tục chụp trộm tài liệu. Trương Chính Đạo. Đây là mặt kính một chiều, bên trong là mặt gương. Tiểu biểu tỷ giải thích nói. Vừa rồi hắn chỉ là đến soi gương. Lông mi rơi vào trong mắt. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Gia chủ, có cần động thủ không? Tiểu biểu tỷ hỏi. Trương Chính Đạo, xem ra ba người bọn hắn không có thần thức, ngươi đi xử lý. Vương Khả nói. Ta. Trương Chính Đạo có chút không tình không nguyện. Tài vật trên người bọn họ, người ta chia 5 năm. Vương Khả nói. Được rồi. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại có vẻ hối hận, vừa nãy ta còn chần chờ cái gì không biết. Nếu ta dứt khoát chút, lặng lẽ độc chiếm tài vật của bọn họ là được rồi, mẹ nói chữ. Trương Chính Đạo không khỏi phiền muộn, đổi sang một thân y phục đen kịt. Dưới sự chỉ điểm của tiểu biểu tỷ lặng lẽ tiến vào khu cơ sở dữ liệu, ba tên kẻ trộm được phân công rất rõ ràng, ai nấy đều đang rất bận rộn. Đột nhiên, một tên trong đó hơi ngớ, ách, chúng ta không phải chỉ có ba người thôi ư? Sao giờ lại thành bốn người? Đang định la lên, Trương Chính Đạo bất thần lao tới, vung tay bịt miệng người kia, nắm lấy cổ, xoay mạnh. Răng rắc. Người áo đen kia rũ cụp xuống, nằm dài trên đất. Rời khỏi tầm mắt chúng nhân. Chuyện gì? Tên áo đen ở bên quay đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ còn lại một mình Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo không cẩn thận đạp trúng chiếc bàn. Nhỏ giọng chút. Lại một tên áo đen quay đầu trừng mắt với Trương Chính Đạo. Hai người quần áo đen quay đầu tiếp tục chụp ảnh. Đột nhiên, một người trong đó khẽ nhíu mày, không đúng, sao người béo lên thế này? Răng rắc. Người kia mới vừa nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền bị xử lý bằng thủ pháp tương tự khi nãy, ngươi làm gì? Không, ngươi là ai? Tên áo đen sau cùng cũng phát hiện không đúng, lập tức cả kinh kêu lên. Bành! Trương Chính Đạo lập tức nhào đến, vươn tay chế phục đối phương. Tốt rồi, đi làm việc của mình đi, trộm đã bắt được. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia nhìn xong tuồng kịch hay. Ai nấy đều vừa lòng thỏa ý rời đi. Tiểu biểu tỷ mang ba tên trộm và gián điệp thương mại kia xuống tầng hầm. Ta muốn thẩm vấn. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Nói xong Vương Khả lại lắc đầu, gián điệp thương mại. Ta còn tưởng gặp được cao thủ. Chật chật, quá không chuyên nghiệp. Cao ốc thần Vương số 1. Văn phòng Vương Khả. Vương Khả và Trương Chính Đạo đang uống trà. Sau vòng tay trữ vật của ba tên áo đen kia chẳng có mấy tiền, Vương Khả, ngươi không thể để ta chẳng vét đến chút chỗ tốt nào như vậy được. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Có phần là không sai rồi, chân mũi cũng là thịt, nên biết đủ. Ta với ngươi chia đều 5 năm, ta đều không kêu. Ngươi kêu cái gì? Vương Khả an ủi. Đánh rắm, thế này mà là chia đều 5 năm. Ngươi còn có nước luộc kèm theo. Sao ta lại không có? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Cho ngươi đi thẩm vấn ba tên áo đen kia, ngươi chẳng hỏi ra được gì, đâu thể trách ta. Vương Khả trừng mắt nói. Bọn họ không chịu nói, ngươi bảo ta phải làm sao? Đánh ta cũng đánh rồi, bọn họ lại cứ như người câm kẻ điếc, thiếu chút liền uống thuốc độc tự sát, đám gia hỏa không muốn mạng này, ta có thể làm sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vậy nên, ta cũng hết cách. Vương Khả lắc đầu. Không đúng. Không phải còn có một tên gián điệp thương mại ư? Tên đệ tử Kim Ô Tông kia. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Hắn. Lại không phải ngươi bắt được, ngươi còn muốn phân một chén canh, sao ngươi dày mặt vậy được? Vương Khả khinh thường nói. Nhưng mà. Trương Chính Đạo rất buồn bực, mẹ nó chứ, ba tên áo đen ta bắt được đều là loại xương cứng, thà chết không hàng, tên gián điệp thương mại Kim Ô Tông mà đệ tử Vương gia bắt được kia lại là loại hèn nhát, hỏi gì đáp nấy, sợ chết đến độ nghe lời răm rắp, thật đúng là không biết đi đâu nói lý cho phải. Ba tên áo đen ngươi bắt được là do đại lão Kim Ô Tông Điền Sư Trung phái ra. Gián điệp kia nói, lần này Điền Sư Trung mang rất nhiều thuộc hạ từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi về Kim Ô Tông. Ba tên này chỉ là một phần nhỏ, hiện tại chính đang toàn lực điều tra tin tức liên quan tới ta. Vương Khả trầm giọng nói. Điền Sư Trung. Khai Sơn Tổ Sư Kim Ô Tông. Vương Khả, ngươi bị theo dõi. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, thật tà môn, sao hắn lại để mắt tới công ty thần vương của ta? Ngươi biết lai lịch tên Điền Sư Trung này là thế nào không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Rất cường đại. Hắn đánh ra một phần cơ nghiệp cực lớn ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Dưới tay có không ít thương hiệu, tử sĩ cũng có vô số, thực lực cụ thể mạnh đến đâu không ai biết rõ, nhưng nghe nói, trước giờ đấu với cường giả nguyên thần cảnh đều chưa từng thua qua. Chương 869, nghề cũ của gia tộc Vương Khả. Trương Chính Đạo cau mày nói. Chỉ thế thôi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nghe nói người này rất có thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạc, cực kỳ tự phụ và kiêu ngạo. Cưỡng đoạt gia sản rất nhiều người. Trương Chính Đạo nói. Ách, lăn lộn hắc đạo. Thế có tiền không? Vương Khả tò mò hỏi. Đương nhiên là có tiền, rất có tiền. Nghe nói hắn thông qua đủ loại thủ đoạn, cưỡng chiếm được một mảnh cơ nghiệp to lớn ở bên ngoài. Trương Chính Đạo giải thích nói. Có tiền. Vậy là được, hy vọng hắn đừng quá hẹp hòi. Vương Khả khẽ gật đầu. Vương Khả, ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn nữa, vừa rồi ngươi và đám người tiểu biểu tỷ kia của ngươi thầm thì nửa ngày, nói muốn hung hăng vét một khoản, đến cùng là có ý gì? Ba tên áo đen này là tử sĩ của Điền Sư Trung, không khả năng ép được ra tiền. Tên gián điệp chết nhát kia lại chỉ là đệ tử bình thường của Kim Ô Tông, hắn thì làm gì có tiền? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Ngươi biết cái gì, ngươi biết điện tính lừa dối không? À, nói sai rồi, phải gọi là phòng vệ chính đáng mới đúng. Ngươi biết công dụng thực sự của gián điệp thương mại là gì không? Vương Khả nói. Điện tính lừa dối. Ách, có ý gì? Trương Chính Đạo mờ mịt hỏi, không phải, thuận miệng nói bừa thôi. Nói sai rồi. Ngươi đừng để trong lòng. Loại gián điệp chết nhát thế này mới tốt, ngươi xem, chỉ dùng một viên thuốc độc giả liền có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, trừ quen thuộc với ba tên tử sĩ áo đen kia, hắn còn quen biết lãnh đạo của ba tên tử sĩ này, đám người tiểu biểu tỷ chính đang bố trí đế cho tên gián điệp chết nhát đó trở về. Vương Khả giải thích nói. Thả gián điệp đi về. Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, không, là để hắn trở về, chào hàng tư liệu về công ty thần vương. Vương Khả giải thích nói. Có ý gì? Trương Chính Đạo càng thêm khó hiểu. Gián điệp kia trở về bẩm báo nói đã mua được một đám nhân viên hạch tâm của công ty thần vương, chỉ cần chịu bỏ tiền, những nhân viên hạch tâm này liền nguyện ý bán ra tư liệu tối mật, quan trọng của công ty thần vương, giờ tên gián điệp này đi về chính là cầm theo bản giá để đòi tiền. Vương Khả giải thích nói. Các ngươi đặt bẫy. Lừa tiền ngược đối phương. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Lừa tiền ngược cái gì? Là phí tư vấn tin tức bình thường, bọn hắn mua tin tức, chúng ta cho bọn hắn tin tức. Ngươi biết cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nhất định là tìm chút tin tức rác rưởi bán cho bọn họ, ỷ vào đối phương không hiểu, rao giá trên trời. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Biết rồi còn nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, bọn họ lại không phải kẻ ngu, sẽ dùng nhiều tiền như vậy đi mua một chút tin tức rác rưởi của ngươi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Yên tâm, đám người tiểu biểu tỷ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, trước kia ta từng hướng dẫn qua cho các nàng. Điều duy nhất khiến ta lo lắng chỉ là tên điền sư trung kia quá keo kiệt. Cấp quá ít kinh phí hoạt động cho đám tử sĩ này. Vương Khả nhíu mày nói. Làm vậy được không? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Mời vào. Vương Khả mở miệng nói. Là tiểu biểu tỷ kích động đi đến. Gia chủ, cá cắn câu, khoản đầu tiên 20 vạn cân linh thạch đã vào tay, khoản thứ hai hẳn là rất nhanh cũng vào số. Tiểu biểu tỷ kích động nói. Trương Chính Đạo. Ta còn hoài nghi không biết đệ tử Vương gia có được không? Mẹ kiếp, ta quên lần thứ tiên gặp được Vương gia là thế nào rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả, toàn Vương gia đều thành là một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Hiện tại dù đã cải tà quy chính, nhưng tay nghề vẫn chưa mai một. Ô, có tiền thế cơ à? Tốt, tốt, trước cho bọn hắn nếm chút vị ngọt. Tiếp tục. Trong mắt Vương Khả sáng rực lên, hưng phấn nói. Vâng. Thấy được số liệu giả mà chúng ta đưa cho, cộng với đống sách mà gia chủ biên soạn sẵn, bọn hắn mừng ra mặt. Xuất tiền cũng rất hào phóng, gia chủ, có cần đế ba tên áo đen mà chúng ta bắt được kia lộ diện? Bằng không, chẳng mất bao lâu, đối phương sẽ cảnh giác. Tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Có thể, để ba tên áo đen đã ngất đi kia lộ diện trên tiên trấn, sau đó bắt chước bút tích bọn họ. Dùng pháp bảo chụp ảnh gì đó, chụp một ít bức đặc tả bị trúng độc hôn mê gửi về, cứ nói đột nhiên ra được manh mối mới, đi tới tiên trấn kia, kết quả bất hạnh bị người ám toán trọng thương, trúng kịch độc, cần tiền mua dược liệu trừ độc đặc thù, yêu cầu tổ chức đưa tiền tới mua dược tài trừ độc cho bọn hắn. Vương Khả phân phó nói. Gia chủ yên tâm, loại thủ pháp cắt đứt phương thức liên hệ, lợi dụng đối phương khủng hoảng đế moi tiền này, ta quen thuộc. Tiểu biểu tỷ cười nói. Nhớ kỹ, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, then chốt là các ngươi phải chú ý an toàn. Đừng lưu lại đằng chui. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng, gia chủ. Tiểu biểu tỷ cung kính thối lui ra ngoài phòng. Đợi cửa phòng làm việc đóng lại, Trương Chính Đạo mới ngạc nhiên nhìn sang Vương Khả, liên hoàn kế. Rốt cuộc lần này ngươi vét được bao nhiêu từ trên người đám tử sĩ kia? Ta cũng không biết, then chốt là phải xem kinh phí hoạt động của bọn hắn được bao nhiêu. Vương Khả nói. Đây là, ngươi muốn móc sạch túi tiền của bọn hắn mới chịu cam tâm. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Bọn hắn âm mưu trộm đồ của ta, ta lấy chút tiền dơ bẩn của bọn hắn, tính là vãn hồi tổn thất mà thôi. Vương Khả nói. Trong mắt Trương Chính Đạo đỏ ngầu, thế này mà là chút tiền dơ bẩn. Khoản đầu tiên đã là 20 vạn cân linh thạch, tiếp sau còn có một cái động không đấy. Không được, ta cũng muốn chia phần. Không phải ngươi đã được chia phần rồi sao? Hơn nữa, ngươi đã thấy qua ai móc được tiền từ trong tay ta chưa? Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Trương Chính Đạo. Thứ ta được chia đó mà là tiền à? Đó là thịt chân mũi. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn thần sắc khó coi nhìn đám thuộc hạ trước mặt. Đã đi bao lâu rồi? Hơn nửa tháng, lại vẫn chưa tìm được Vương Khả. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Chương 870, Thành Công Học. Điện chủ, mạng lưới tình báo ở khắp các nơi trong thập vạn đại sơn đều được điều động, ba đại vương triều khu vực Phàm Nhân, Chu Tiên Trấn, Long Tiên Trấn, các nơi ở Ma Giáo, thậm chí, còn chi một khoản kinh phí hoạt động đáng kể, tới các đại tiên môn mua tin tức, nhưng mà, Vương Khả, Trương Chính Đạo hệt như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, căn bản tìm không thấy. Một tên thuộc hạ cười khổ nói. Hơn nửa tháng qua, một chút tung tích Vương Khả cũng không tìm được. Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói. Không có, một chút đều không có. Chúng ta hoài nghi. Hoặc là Vương Khả đi ra thập vạn đại sơn, hoặc là, còn đang ở trong Thiên Lang Tông. Bằng không nói không thông. tên thuộc hạ kia cau mày nói. Người điên rồi, Vương Khả chạy nửa tháng, sao còn ở trong Thiên Lang Tông được? Tới, tới, ngươi tiền cho ta xem. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ách, thuộc hạ chỉ phỏng đoán vậy thôi, điện chủ thứ tội. Tên thuộc hạ kia sắc mặt khó coi nói. Hừ. Mạc Tam Sơn trừng mắt hừ lạnh. Điện chủ, không chừng Vương Khả đã đi ra thập vạn đại sơn. Tên thuộc hạ kia nói, không thế nào. Bọn họ nhất định đang trốn trong ngóc ngách nào đó ở thập vạn đại sơn. Vương Khả không phải có rất đông bằng hữu ở các đại tiên môn ư? Đám bằng hữu kia của hắn, đã điều tra cả chưa? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Đã tra qua một ít đối tượng quan trọng, nhưng mà, vì không muốn đế cho bọn họ phát giác, chúng ta đã chi ra 30 vạn cân linh thạch. Bằng hữu Vương Khả lại rất nhiều, muốn điều tra từng người, không có 100 vạn cân linh thạch e rằng không được. Tên thuộc hạ lo lắng nói tiếp, cơ mặt Mạc Tam Sơn co quắp hết cả, 100 vạn cân linh thạch thì 100 vạn cân linh thạch, ta cầm ra được, ta muốn mau chóng tìm ra Vương Khả. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức ứng tiếng. 100 vạn cân linh thạch, lão đại ngươi bỏ tiền, chúng ta làm theo là được. Mạc Tam Sơn tiếc rẻ lấy ra 100 vạn cân linh thạch, đuổi đi đám thuộc hạ. Đuổi xong đám thuộc hạ kia rồi, Mạc Tam Sơn không khỏi tức điên. Hơn nửa tháng, còn không mau tìm tới Vương Khả, tên cung vi kia liền sẽ tỉnh, đến lúc đó ta còn làm sao bắt cung vi giao cho chủ trì. Còn nữa, viên định Hải Châu này ta vừa mới tế luyện được, nếu làm không xong chuyện chủ trì giao phó, tất phải trả trở về. 100 vạn cân linh thạch, không nhiều, không nhiều. Mạc Tam Sơn tự an ủi bản thân. Vừa cầm ra định Hải Châu trụ trì giao cho. Chợt khẽ thúc động. Ông! Định Hải Châu phóng ra lam quang sáng ngời, từng luồng gợn sóng màu lam cực mạnh xung kích ra, oanh một tiếng nghiền đóng bàn trong đại điện thành mảnh vỡ. Định Hải Châu, Định Hải Châu, không hổ là bảo vật năm đó của Long Hoàng. Có được Định Hải Châu này, dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong, ta cũng vẫn có thế trấn áp như thường. Tốt, bảo bối tốt. Ta, không khả năng trả về. Ta nhất định phải tìm ra Vương Khả, hoàn thành chuyện trụ trì giao phó. Trong mắt Mạc Tam Sơn lóe lên một tia hung quang. Đạp bước, Mạc Tam Sơn đi ra Tây Lan Điện, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Bản thân cũng phải đi ra hoạt động, dốc hết toàn lực tìm Vương Khả. Rất nhanh, Mạc Tam Sơn khí thế hung hung bay ra Thiên Lang Tông, mang theo một đám đệ tử Tây Lan Điện bay về phương xa. Ở bên trong cao ốc thần Vương, Vương Khả và Trương Chính Đạo đứng bên cửa sổ thủy tinh uống nước trái cây. Nhìn xem Mạc Tam Sơn ở bên ngoài khí thế hung hăng rời đi, cả hai đều không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ. Mạc Tam Sơn sao thế? Mặt mày hung tợn, ai thiếu tiền hắn? Đây là đi đòi nợ. Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Ai biết, gần đây ta nghe đệ tử Vương gia nói, Tây Lan Điện ngày ngày bận rộn. Đệ tử Tây Lan Điện đệ không ngừng ra ra vào vào, vội vàng tất tả, rất náo nhiệt, Mạc Tam Sơn càng là không ngủ không nghỉ hơn nửa tháng. Cũng không biết hắn đang bận cái gì. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Nhất định là sắp có đại sự xảy ra. Trương Chính Đạo cau mày nói. Đúng vậy, nhìn bộ dạng đó, chắc phải là khoản mua bán lớn, ta cũng rất muốn nhúng tay vào kiếm một chén canh, đáng tiếc. Thôi quên đi, chúng ta không lội vũng nước đục kia nữa, cứ mặt Mạc Tam Sơn vét một lần. Vương Khả lắc đầu tiếc hận nói. Lão già Mạc Tam Sơn này, trước nay có chuyện tốt đều không mang theo chúng ta. Phi. Trương Chính Đạo cũng tiếc hận mắng. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung ngồi bên bàn sách, nhìn đống tư liệu trước mặt, phía đối diện là Hoàng Hữu Tiên. Sư Huynh, đây chính là thu hoạch gần đây, tên thuộc hạ kia của ngài nói với ta, lần này mua được nhân viên hạch tâm của công ty Thần Vương, tìm ra bí quyết thành công của công ty Thần Vương. Không phải ngài muốn đào móc bí mật thành công của công ty Thần Vương ư? Đây chính là nó. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Số tay nội bộ huấn luyện nhân viên hạch tâm công ty Thần Vương, sách Vương Khả dạy ngươi làm giàu, thành công học chân chính, có thể khiến sự nghiệp ngươi đi lên đỉnh phong. Hiểu được thành công học của ta, trên trời dưới đất mặt ngươi xong, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Điền Sư Trung nhìn đống tư liệu kia, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đúng vậy, giờ ta mới biết. Thì ra Vương Khả nghiên cứu ra loại tài liệu thành công học này, khó trách công ty Thần Vương ngày kiếm đấu vàng, với những phương thức phương pháp phân tích nhân tính trên này, chỉ cần làm theo, muốn không kiếm tiền cũng khó. Hoàng Hữu Tiên cảm thán nói. Điền Sư Trung nhìn đống tài liệu, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, những tài liệu thành công học này, ngươi đều xem qua. Điền Sư Trung nhíu mày nói. Đương nhiên, ta không xem qua hết, làm sao dám đưa cho sư huynh nhìn. Ta không phát hiện hữu dụng, làm sao bỏ được tiêu cả đống tiền mua về, thì ra, với loại sách thành công học này, Vương Khả căn bản không công khai với tất cả nhân viên, mỗi người chỉ lấy được một bộ phận thôi. Kinh phí hoạt động của tên thuộc hạ kia không đủ, ta phải ra tiền giúp mới nắm xuống được. Hoàng Hữu Tiên nói. Tốn bao nhiêu tiền? Điền Sư Trung hỏi. Một quyển 1 vạn cân linh thạch, tổng cộng 100 sách, đã tiêu 100 vạn cân linh thạch, nhưng, ta cảm thấy giá trị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.